Thần y Lâm cứu em đi. Chương 97. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ủa gì thế? Trần Nhược Liễu nhìn sắc mặt tái xanh của họ và trả lời. Mọi người đều là bạn. Học, dừng như vậy chứ. Này, các anh qua dây gì? Chấm, kết quả, ám người của bộ bình phàm đều dư hai mắt nhìn nhau. Cũng không muốn làm mất mặt của Trần Nhược Liễu. Họ chỉ có thể mỉm cười ngượng nghịu và lấy một dôi rũa. Chỉ có Lâm Trác Úy vẫn không rộng tĩnh gì. Anh vẫn ngồi ở gió. Trần Nhược Liễu không hài lòng và hét lên. Này, Lâm Trác Úy, tôi bảo anh dến, ăn cơm gì? Cảm ơn, tôi đã ăn no rồi. Này, Trần Nhược Liễu sững sờ. Lâm Trác Úy thật sự không biết tốt xấu rồi. Cô tốt bụng mời anh ăn cơm, nhưng anh lại không giữ mặt mũi cho cô như vậy. Lúc này, dám học sinh nghèo gió tiến tới. Mới vừa dưa rũa ra, trong số gió có một tên bất mãn trách móc một câu. Anh làm sao vậy? Ui gà, gió mà anh có thể ăn dược sao? Là Nhược Liễu cho người ta. Anh không cần, thể diện đúng không? Ây, người gắp dùi gà không phải là một người khác mà gió chính là bộ bình phàm. Trong nhất thời họ lại bị bạn học giàu có không ngừng chế nhạo. Người ta bảo, dến ăn thì thật sự dến ăn sao? Tại sao da mặt lại dày như vậy chứ? Có người lại nói họ quá nghèo. Tám rời cũng chưa ăn được những món ngon. Này, vậy còn cần mặt mũi gì nữa? Những lời này dược nói xong. Mọi người đều che miệng cười. Khiến dám người, bộ bình phàm giỏ mặt. Dám giận nhưng không dám nói gì. Lâm Trác Úy bịt miệng. Trên mặt anh nở một nụ cười chế nhạo. Những học sinh nghèo này quá non nớt. Còn thực sự cho rằng Trần Nhược Liễu này bảo bọn họ dến ăn cơm thì có thể hòa thành một thể sao? Ừng chọc cười nữa. Sự chênh lệch thân phận nằm ở chỗ nào chứ? Sau khi ăn hai muỗng cơm, Lâm Trác Úy thuận tay ném hộp cơm vào trong thùng rác. Anh phủi tay rồi đứng dậy quay về. Những người học sinh nghèo gió đều nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không dám nổi giận. Họ biết rằng ở trung tâm y học cổ truyền quốc gia này, thân phận của những người này không hề đơn giản. Có thể chen chân vào học ở dây thì đã là một may mắn lớn rồi. Họ chỉ muốn thuận lợi tốt nghiệp, tránh rước lấy phiền phức. Vì vậy, mỗi người đều chịu đựng. Trần Nhược Liễu oán trách một câu. Quỷ hẹp hòi, chỉ là một cái dùi gà mà. Thôi, nói tới chỗ này, cô ấy nhìn Lâm Trác Úy giang di thì liền vẫy tay và hét lên. Lâm, Trác Úy, Lâm Trác Úy. Sau gió cô ấy quay người lại và vội vàng rủi theo. Một lúc trước, những người con của gia đình giàu có gió còn lấy lòng Trần Nhược Liễu, ngay lập tức đều sững sờ. Ôi, thật sự thú vị, bọn họ bắt nạt học sinh nghèo, bắt nạt Lâm Trác Úy, liều mình gì lấy lòng Trần Nhược Liễu. Ngược lại cô gái này không để ý tâm trí của cô ấy giang rổ dồn vào vị vua ăn bám phụ nữ Lâm Trác Úy. Tên khốn Lâm Trác Úy này, rốt cuộc có gì tốt chứ? Nhìn thấy Trần Nhược Liễu rủi theo Lâm Trác Úy, từng người họ không ngừng ném thức ăn cho ba người bộ bình phàm như bố thí cho một kẻ ăn. Mày, ăn ăn ăn, các người ăn no, chết thành ma nghèo. Y, ừng để ý tới bọn họ. Nhược Liễu bị dọa nên bỏ đi rồi. Không làm tốt dược mọi việc là do những điều kiện xung quanh này giấy. Ám người bộ bình phàm xấu hổ đến mức giỏ mặt, nhìn thức ăn vương vãi khắp nơi, họ rất tức giận. Lâm Trác Úy, Lâm Trác Úy, anh đứng lại cho tôi. Bên này Trần Nhược Liễu vội vàng rủi theo kịp Lâm Trác Úy. Cô ấy gân giọng, lớn tiếng la hét một câu. Lâm Trác Úy đứng tại chỗ. Anh quay đầu lại và liếc nhìn cô ấy. Sao vậy? Cái tên này, anh không hợp tác dược đúng không? Y học thì ngủ gà ngủ gật. Mọi người bảo ăn cơm cùng nhau. Anh cũng không giữ thể diện cho tôi. Vậy, anh muốn làm gì? Ha ha, nghe thấy những lời này, Lâm Trác Úy cảm thấy buồn cười. Tôi không phải là không giữ thể diện cho cô, mà là cô quá ngây thơ. Anh nói cái gì? Trần Nhược Liễu tức giận. Cái thứ này, anh không có năng lực gì cả, còn dám dạy dỗ tôi sao? Tôi không có dạy dỗ cô. Nếu không chơi với các cô thì cũng sai sao? Ây, câu nói cay đắng này khiến Trần Nhược Liễu không thể không phát cáu. Cách chương.